mang vẻ quyết tâm không đổi. Y ngồi ở mép giường, cái bộ dạng này nếu bị người khác trông thấy, nhất định đối phương sẽ bị dọa cho chết khiếp. Y xem phim truyền hình, nam diễn viên điên cuồng mà giữ lấy vai người phụ nữ. Em chẳng lẽ còn không hiểu sao? Em không biết về sau, tôi nhớ em, mong em còn có thể xuất hiện trước mặt tôi thì tốt biết mấy. Tôi có thể nói ra những lời lẽ đó, kể ra, làm tất cả mọi thứ, dù là xúc phạm tới em, cũng chỉ đều bởi vì tôi yêu em. Tôi yêu em không hiểu sao? Tiếng rít gào từng chữ, từng bước khắc vào thâm tâm trong lòng của Duật Tôn. Y suy nghĩ thất thần. Vậy, y điên cuồng chạy đến trấn Lâm Thủy như thế, là vì cái gì? Y không tin, y lại biết yêu thương một ai đó. Mạch Sanh Tiêu cũng không vì thế mà yêu y. Duật Tôn cảm thấy, yêu đương chính là cái giá rẻ mạt nhất. Y cầm lấy điều khiển từ xa, muốn tắt tivi. Thử mấy lần đều không tắt được, y vung mạnh tay, nghe được tiếng điều khiển từ xa nện vào màn hình tivi, phát ra một tiếng vang kịch liệt. Cầm miệng cho ta! Phim truyền hình vẫn tiếp tục chiếu, ánh sáng lập lòe bao trọn toàn thân y, 10 đầu ngón tay vùi vào đầu tóc, Duật Tôn bộ dạng này. Y như vậy thật sự là buồn cười và chật vật. Y bật đèn đầu giường lên, đến tủ quần áo phía trước, từ bên trong lấy ra đơn ly hôn. Trên giấy, chữ ký Mạch Sanh Tiêu có vẻ rất không tự nhiên, bởi vì lúc ấy tay phải của cô bị thương. Duật Tôn cho dù là thật sự ly hôn cũng sẽ không cùng người khác kết hôn nữa. Một cuộc hôn nhân thật sự đã quá mệt mỏi, quá là mệt mỏi. Sanh Tiêu đã cao chạy xa bay, lại không biết sợi dây trói buộc nàng Duật Tôn vẫn giữ trong tay. Y không có đi làm thủ tục ly hôn, cũng không rõ vì cái gì. Y chỉ trình cái lý do đó là dù làm hay không thì cũng giống nhau. Mặc dù ngay cả chính mình nghe cũng cảm thấy gượng ép, nhưng ít ra nó cũng đã thuyết phục được y. Duật Tôn để đơn ly hôn vào tủ bảo hiểm rồi khóa lại. Y muốn điều tra tình hình gần đây của Mạch Sanh Tiêu cũng không khó, nhưng y thà rằng một ngày nào đó tình cờ gặp lại trên đường cũng không cần phải tận lực phái người đi thăm dò. Vì như vậy có vẻ y giống như quan tâm nhiều đến cô. Không có cô chẳng phải y cũng sống tốt suốt nửa năm hay sao? Vậy mà y lại một lần nữa nghe được ba chữ trấn Lâm Thủy kia. Cái hạng mục này vốn không cần y phải đích thân tới, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Duật Tôn lại thay mặt rất nhiều người tự mình chạy đến trấn Lâm Thủy. Vì cái gì thì khả năng chỉ có y mới rõ nhất. Lúc đứng ở trước cửa ra vào tòa nhà, y chứng kiến một người phụ nữ ăn mặc trang phục màu tím lá sen đang nhanh chân đi tới. Đầu cô cúi thấp, Duật Tôn quan sát thân hình này cùng Mạch Sanh Tiêu có vài phần tương tự, nhưng đối phương là tóc ngắn. Y không có liếc nhìn nhiều hơn nữa, đưa ánh mắt hướng về phía trước. Y lần trước đã ở trấn Lâm Thủy suốt một ngày đều không gặp được Mạch Sanh Tiêu, y tuyệt đối không thể ngờ được rằng khi không hề chuẩn bị thì lại gặp. Y tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên có một tờ giấy bay đến dưới chân. Mặc kệ, y dẫm lên đi, Duật Tôn không để trong lòng, nhấc chân bước tiếp. Khoan, đứng lại! Duật Tôn nghe được sau lưng truyền đến một phụ nữ. Y chỉ cảm thấy quen thuộc lạ thường, thanh âm kia mặc dù đã cách lâu như vậy nhưng lại không đổi giống như mỗi ngày đều ghé vào tai y mà cất lên tiếng gọi. Y quen thuộc đến mức không cần nhìn vẫn có thể biết lời nói này là của ai. Ngay sau đó tiếng bước chân đuổi theo, Duật Tôn có chút ảo não. Y vừa rồi như thế nào mà không nhận ra được cô? Y cho rằng Mạch Sanh Tiêu vì thấy y trước nên mới muốn y dừng lại. Y không có cử động thêm, cùng đợi âm thanh dồn dập chạy tới. Y nghe ra được Mạch Sanh Tiêu thật sự rất gấp gáp. Duật Tôn nhẹ nâng khóe miệng, trong đáy mắt liền ngập tràn niềm vui. Cho đến khi bọn họ chính diện gặp lại, y cũng đang ở trong mắt Mạch Sanh Tiêu, thì ánh nhìn đầu tiên thấy được là hận ý thấu xương. Mặc dù cô rất nhanh che giấu đứng dậy, nhưng Duật Tôn thấy được rõ ràng, đáy lòng y trầm xuống. Y mở miệng, yết hầu lại như có máu tanh khổ sở. Cái tên nọ lòng vòng trong đầu y cuối cùng cũng thốt ra, Sanh Tiêu. Hai chữ này như rơi ra từ một nơi đầy bụi bặm. Duật Tôn nhìn qua khuôn mặt phía trước, y biết rõ y sẽ không buông tha, cho dù cô căm hận cũng tốt, cho dù nghĩ đến hết thảy mọi biện pháp đem cô buộc lại ở bên y cũng được. cho dù bọn họ đến cuối cùng sẽ đem đối phương hành hạ đến chết, y cũng không buông. Sanh Tiêu, em đừng rời xa tôi nữa. Chương 109, cùng hắn trở về. Đời người nếu như là lúc mới gặp nhau, nếu như không phải hận đến thấu xương, cô cũng sẽ không đối xử với bản thân như vậy. Sanh Tiêu nắm chặt con dao gọt trái cây trong tay, trên người đau từng tấc lan tràn đến tận con tim. Vết máu trên vai ruột tôn bắn vào tay cô, theo miệng vết thương tùy ý chảy dài. Sanh Tiêu cảm giác cả bàn tay là chất lỏng màu đỏ sền sệt. Cô nhìn vết thương của ruột tôn, trong nháy mắt sưng lên, máu chảy ào ạt. Ngay chỗ bị đâm trúng đã thấy sắc máu đen ngưng tụ. Ngay cả chân mày người đàn ông cũng không nhăn lại. Hơn một nửa chiếc áo len xanh đậm đã dính đầy vết máu. Một nhát dao đâm vào, hắn hiển nhiên là biết rõ trong lòng cô hận sâu đến đâu. Mạch Sinh Tiêu hoàn toàn quên đi cảm giác đau đớn trên người, chỉ đưa ánh mắt nhìn bả vai ruột tôn. Trong ánh mắt bình tĩnh như thường, không ánh lên một chút lo lắng, cũng không một chút thất kinh. Cô buông tay để con dao rớt bên chân, bàn tay bởi vì chất máu sền sệt mà nắm chặt, hoàn toàn không thể mở ra. Được chưa? Ruột tôn giọng nói chậm rãi, không hề lớn tiếng. Mạch Sanh Tiêu cảm giác trước ngực đau nhức, tựa như trái tim bị cắt thành từng mảnh. Cô đối với lời nói của người đàn ông mà mắt điếc tai ngơ, tầm mắt xuyên qua gò má, hắn nhìn về phía xa xa. Anh đã đáp ứng với tôi là thả đạo thần. Hắn đối với cô lúc này mà nói cũng chỉ là hạt bụi. Trong mắt Mạch Sanh Tiêu dĩ nhiên không chịu được một hạt cát tồn tại. Ánh mắt tĩnh lặng của cô thẳng bức lột ruột tôn sâu thẳm, không thấy đáy đầm. Lại muốn nói chuyện, không tính toán nữa sao? Anh thả hay không thả đào thân? Ruột tôn ôm bả vai đi tới, xốc chăn ở trên người Mạch Sanh Tiêu ra. Cô dù lạnh đến phát run, nhưng cũng không chịu cho hắn động chạm vào mình. Ruột tôn lấy ra hộp thuốc sơ cứu, muốn xử lý vết thương cho cô, rồi đến bệnh viện. Anh đừng tuồng uổng phí tâm tư. Mạch Sanh Tiêu dựa vào tủ rượu bên cạnh. Tôi hỏi anh lần cuối, thả hay không thả? Tôi thả. Ruột tôn vứt hộp thuốc ngã trên mặt đất, bên trong rượu cồn cùng băng gạc lăn ra đầy đất. Chỉ vì cử động mạnh của hắn đã liên lụy đến miệng vết thương ở bả vai, hắn mặc dù cắn răng chỉ là không có biểu hiện ra ngoài, nhưng chỗ thái dương đã thấy mồ hôi lạnh chảy ra. Sanh Tiêu đứng ở tủ rượu, cảm thấy cả thân thể như chống đỡ không nổi. Ruột tôn nhẫn nhịn nuốt xuống cơn giận này, ngồi xổm xuống người nhặt những thứ vung vãi trên mặt đất vào hộp thuốc. Tôi sẽ không để cho anh đụng vào tôi, cho dù máu tôi có chảy đến chết, tôi cũng không cần con người giả mèo khóc chuột từ bi như anh, chỉ cần anh tuân thủ đúng như lời hứa của anh là đủ. Ruột tôn để bàn tay trong hộp thuốc, bởi vì những lời nói của cô mà cứng đờ. Mạch Sanh Tiêu hoàn toàn không tiếp nhận cái gọi là lòng tốt của hắn. Hắn đã bức cô đến mức này, đã tàn nhẫn, đã máu lạnh, ai sẽ tiếp nhận được đây? Hắn đã đối xử với cô như vậy mà cô làm như không thấy, còn chống trả quyết liệt. Ruột tôn đứng dậy đi qua, đem chiếc chăn khoác lên vai cho Sanh Tiêu. Theo tôi trở về, em muốn để thân thể không mặc quần áo mà đến bệnh viện, tôi đây sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu còn ở đây lãng phí thời gian, tôi chỉ sợ tâm tình của em cùng người kia không đợi gặp nhau được. Mạch Sanh Tiêu trên môi không có chút huyết sắc nào, sắc mặt trắng bệch, theo sát ruột tôn ra khỏi khoang thuyền. Người đàn ông khom lưng muốn bế cô lên, Mạch Sanh Tiêu hai tay nắm chặt lan can không chịu bước. Miệng vết thương đau nhức, cùng cõi lòng tan nát, cô không giống ruột tôn, không thể nào vượt qua quá khứ. Hai gã đàn ông đang canh giữ ở chỗ khác chạy tới. Ruột thiếu, ngài bị thương. Ruột tôn khoát tay nói, đi kéo hắn lên. Hai người cùng nhìn nhau, vâng. Thân ảnh màu đen biến mất tại du thuyền. Mạch Sanh Tiêu mười ngón tay nắm chặt lan can, gió biển xuyên qua tấm chăn đơn, xâm nhập vào miệng vết thương. Cô lạnh phát run, chỗ bị thương lại đau đến chết lặng. Cô thì đang lạnh, ruột tôn hai tay ôm cô trước ngực. Đi. Tôi làm sao biết? Mạch Sanh Tiêu đôi môi run rẩy. Anh có lừa gạt tôi hay không? Tay cô bởi vì ra sức mà trở nên trắng bệch. Đường gân hẹp dài màu lam nhạt cùng mạch máu của cô bị kéo căng vô cùng. Trong mắt cô, ruột tôn đã sớm tội ác tày trời.

Rốt cuộc làm sao mà ngủ được, bản thân Xanh Tiêu cũng không biết. Lúc tỉnh lại, cô chỉ biết là đã nằm mơ thấy một giấc mộng đẹp. Nhà của cô vẫn còn đấy, cô cùng chị giúp mẹ làm vằn thắn, ba thì xem tivi trong phòng khách. Cô dường như còn nghe được tiếng của Đào Thần. Bạch Xanh Tiêu đứng dậy ngắm nhìn Giọt Tôn bên cạnh. Hắn hình như đã khá hơn, trên người không giống tối hôm qua mà chảy mồ hôi nữa. Cô thu hồi tầm mắt. Ai là đã nói ác giả ác báo, ông trời hết lần này đến lần khác chiếu cố hắn. Bạch Xanh Tiêu phát thảo nét cười lạnh. Cô đi tới mở cửa sổ sát đất, đi ra ban công quan sát. Nơi này vừa nhìn cũng biết là khu nhà giàu, có thể vì người có tiền mà phục vụ phương tiện toàn bộ đều đầy đủ. Hồ bơi lộ sát ra ánh sáng xanh thẳm trong suốt nhìn thấy đáy, vườn hoa lớn đến mức có thể lái xe du lịch ở bên trong. Mạch Xanh Tiêu nhắm hai mắt, trong đầu nhớ tới khi Đào Thần bán đi ngôi nhà kia. Ngôi nhà không lớn, chỉ rộng 90 m², bên trong ấm áp nhưng so với Ngự Cảnh Uyển thì không bằng một góc. Mở ra cửa sổ, cô cùng Đào Thần mỗi đêm đều ngồi trước đàn dương cầm, thường xuyên nghe người ta nói, xem kìa, đôi vợ chồng kia thật ngọt ngào. Mạch Xanh Tiêu cong lên khóe miệng. Một hồi sau thì tiếng gõ cửa truyền vào tai cô, Di Hà chỉ gõ hai cái rồi không gõ nữa. Xanh Tiêu thu hồi thần sắc, cô đặt tay lên ngực, bước đi thật chậm đến cửa. Xanh Tiêu, Duật Thiếu đã dậy chưa? Có thể xuống ăn điểm tâm. Được. Mạch Xanh Tiêu nhìn người đàn ông bên giường, chúng ta cứ xuống trước đi. Di Hà ở ngoài chờ Xanh Tiêu rửa mặt xong, lúc này mới đỡ cô xuống lầu. Hải Bối gần một năm không gặp Xanh Tiêu, tối qua lại bị Di Hà ngăn cản không cho lại gần, bây giờ có nói gì cũng không chịu nghe, biết ý đi lòng vòng bên chân Xanh Tiêu. Xanh Tiêu cầm lấy thìa khuấy cá cháo trong chén, hơi khói mờ mịt bốc lên ngăn cản tầm nhìn của Di Hà. Bà nhìn không rõ sắc mặt của Xanh Tiêu, bà mơ hồ cảm thấy Xanh Tiêu không còn giống như trước đây nữa. Di Hà, dì ngồi xuống ăn cùng đi. Không cần đâu, Di Hà trên mặt lo lắng. Xanh Tiêu, Duật Thiếu từ hôm qua một ngụm nước còn chưa uống, hay là để tôi lên gọi cậu ấy dậy? Nếu anh ta đói, tự bụng thì sẽ tự giác xuống thôi. Di Hà nghe vậy không nói gì nữa. Xanh Tiêu ăn xong điểm tâm cũng không lên lầu. Cô ngồi ở trên ghế salon, kinh ngạc nhìn vào nơi để piano. Xanh Tiêu, Duật Thiếu biết rõ cô thích đánh đàn, khung đàn này là cố ý cho người chuyển tới từ Hoàng Duệ ấn tượng. Di Hà không hiểu giữa bọn họ đã phát sinh chuyện gì, và chỉ cho là nhất thời hiểu lầm, sau này nói rõ thì có thể giải quyết. Xanh Tiêu thu hồi tầm mắt, Hải Bối ngoan ngoãn nằm ở cạnh chân cô. Cô đi đâu, nó theo đó. Xanh Tiêu im lặng ngồi đó không nhúc nhích. Cô nhìn qua cửa sổ có sương mù, cả trái tim tối tăm khó an, luôn cảm thấy không thoải mái. Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, Di Hà đi tới mở cửa. Tôn đâu? Từ Khiêm không coi ai ra gì, đi thẳng vào phòng khách. Mạch Xanh Tiêu dương mắt lên nhìn, thấy người đàn ông thân ảnh cao lớn đứng sừng sững ở kia. Hắn mặc một bộ trang phục thoải mái, quần jean màu xanh, nửa người trên là áo len mỏng, cổ lông thú lộ ra, có thể nói là mặt hàng xa hoa. Hắn đem phòng thuốc để lên ghế salon. Duật Thiếu ở trên lầu à? Từ Khiêm tháo bao tay, ngón tay thon dài rất thích hợp với nghề bác sĩ phẫu thuật, ít nhất là có mỹ cảm. Hắn liếc nhìn Mạch Xanh Tiêu. Vết thương của cô còn đau không? Xanh Tiêu lắc lắc đầu. Sắp tới đừng có vận động nhiều, để phòng ngừa miệng vết thương bị rách trong thời kỳ dưỡng bệnh. Từ Khiêm nói xong, cầm lấy hòm thuốc đưa cho Di Hà đi lên lầu. Mạch Xanh Tiêu nhìn vào ngực, cô đứng lên muốn đi nghỉ. Hắn không bị sốt chứ? Duật Thiếu từ hôm qua đến giờ vẫn không thấy cậu ấy xuống lầu. Xanh Tiêu đi vào phòng ngủ, Di Hà đã đi vòng qua đến bên giường trước. Duật Thiếu, Duật Thiếu, bác sĩ Từ đã đến. Trong phòng gió thật to, chân mày Từ Khiêm bỗng nhiên vặn lên. Ai bảo các người mở cửa sổ? Xanh Tiêu lúc này mới nhớ ra, lúc cô đi ra ban công quên chưa đóng lại. Di Hà vội vàng đi tới đóng cửa sổ sát đất lại. Tôn. Từ Khiêm để hòm thuốc xuống, đi tới vỗ vỗ vai Duật Tôn. Duật Tôn không hề có phản ứng, ngón trỏ Từ Khiêm dò xét trên trán người đàn ông. Mẹ kiếp! Di Hà sợ hết hồn. Duật Thiếu không có làm sao chứ? Các người ai cũng chết hết rồi phải không? Ánh mắt Tử Khiêm thoáng lên nét tàn ác. Di Hà chưa bao giờ thấy hắn tức giận, bị hù dọa giật mình đứng nguyên tại chỗ không dám lên tiếng. Mắt hắn quét về phía Mạch Xanh Tiêu. Cô cùng hắn ngủ chung một giường mà không biết sao? Bây giờ miệng vết thương của hắn đúng là bị nhiễm trùng rồi. Tử Khiêm giận không kiềm lại được, mạnh mẽ rồi im lặng. Hắn nắm chặt lấy bả vai Duật Tôn, đem y ngửa mặt nằm vật xuống. Tôn, Tôn! Vài tiếng gọi, Thủy Chung không có động tĩnh. Hắn đứng dậy mở hộp thuốc, ngón tay nhanh chóng lướt qua dãy bình thuốc, cuối cùng rơi vào cái chai ở cuối hàng. Tử Khiêm động tác thành thạo mở đinh ốc ở nắp bình. Mang ly nước đến đây. Vâng. Di Hà vội vàng chạy đi lấy nước. Tử Khiêm lấy điện thoại di động. Alo, cho một chiếc xe đến đây, tôi ở Ngự Cảnh Uyển. Giọng hắn phân phó tốc độ cực nhanh. Chứng sốt cao nặng, miệng vết thương nhiễm trùng, đã lâm vào hôn mê sâu. Tôi hiện tại đang mướm thuốc cho hắn, chuẩn bị phòng cấp cứu ngay lập tức. Sang Tiêu lúc này mới ý thức được, cô làm như không thấy, lại thành thấy chết mà không cứu. Giọt Tôn cũng không phải như cô dự đoán, cứng cỏi không gì có thể tổn thương. Thì ra là người lúc đang gặp ốm đau thì ai cũng như ai mà thôi. Di Hà bưng ly nước chạy đến. Bác sĩ Từ, nước đây ạ. Từ Khiêm đổ ra hai viên thuốc màu trắng. Giọt Tôn ngay cả khí lực hé miệng cũng không có, thuốc căn bản không nhét được vào trong miệng. Di Hà ở bên cạnh vội vàng lau nước mắt. Bác sĩ Từ, không sao chứ, không sao chứ. Bà thật là vô ý, đáng nhẽ phải sớm nhìn xem, một ngày một đêm như thế, có là bằng sắt thì thân thể cũng không chịu được. Di Hà không ngừng tự trách, đôi mắt khóc đỏ bừng. Từ Khiêm thấy hắn nuốt không trôi, liền đem viên thuốc bỏ vào trong nước, khuấy cho tan ra, cưỡng chế rót vào trong miệng Duật Tôn. Hắn cắn chặt răng, nửa chén nước thuốc chưa uống hết đều theo khóe miệng chảy xuống cổ áo. Duật Tôn hai mắt nhắm nghiền, xem ra ác ma sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mạch Xanh Tiêu chắc chắn sẽ không nghĩ tới hắn lại bệnh lặng như vậy. Cô đứng ở cuối giường, thần sắc vẫn không lay động làm người ta kinh sợ. Tử Khiêm siết chặt ly nước trong tay, ném xuống bên chân Mạch Xanh Tiêu. Di Hà lau chùi khóe mắt, đi đến bên cạnh. Bác sĩ Tử, Xanh Tiêu cũng không biết Duật Thiếu sẽ bệnh thành như vậy. Có chắc không? Tầm mắt người đàn ông giống như thấu kính nhìn về phía Mạch Xanh Tiêu. Cô cũng không cảm thấy có chút nào chột dạ. Anh đoán đúng đó. Hôm qua lúc hắn bị sốt, tôi đã phát hiện. Đến sáng sớm hôm nay hắn không có tỉnh lại, tôi cũng biết rõ. Anh có thể yên tâm 100%, hắn còn chưa gieo họa đủ, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Xanh Tiêu! Di Hà mở to hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Người như cô, cứu cô thật lãng phí thời gian. Tử Khiêm lắc đầu. Nam Dạ Tước cũng như Duật Tôn, đụng phải một người phụ nữ, một người phụ nữ hung dữ, một người tâm địa ác độc. Ngoài cửa lớn truyền đến tiếng chuông, Di Hà gấp rút xuống lầu mở cửa. Vài người sau đó theo Di Hà vội vàng lên lầu. Duật Tôn đã mất đi trí giác, được đưa lên cáng, nhanh chóng đến bệnh viện của Tử Khiêm. Di Hà dựa vào vách tường, cho đến khi đoàn người rời đi rồi, đôi chân vẫn còn run rẩy. Mạch Xanh Tiêu đứng ở cửa sổ sát đất, mắt thấy chiếc xe kia biến mất trong tầm mắt, ngã bệnh như núi sập. Cho dù người bình thường cuồng vọng không kiềm chế được, một khi bị sụp đổ lại yếu đuối như vậy. Xanh Tiêu, hai người rốt cuộc làm sao vậy? Trong mắt Di Hà, Mạch Xanh Tiêu bản tính lương thiện, làm sao có thể trơ mắt nhìn Duật Tôn lâm vào hiểm cảnh. Di Hà, tôi rất ổn mà. Việc này nếu như là trước kia... Di Hà, không có trước kia nữa. Xanh Tiêu ngồi trở lại mép giường, trong phòng còn lưu lại khí lạnh. Giữa tôi và anh ta, về sau chỉ còn hành hạ lẫn nhau. Trước kia như thế nào, tôi đã quên toàn bộ rồi. Di Hà nhìn về phía hình đám cưới phía đầu giường. Ngày xưa là một đôi uyên ương, bây giờ lại rơi thành kết quả như vậy. Mạch Xanh Tiêu đưa mắt nhìn theo, trong mắt cô nhói đau, vội vàng quay đi. Đèn phòng cấp cứu qua hồi lâu vẫn chưa tắt, Duật Tôn không có thân nhân nào, Từ Khiêm đưa hắn tới cũng không có thông báo cho Nam Dạ Tước. Chùm đèn lớn mãnh liệt chiếu lên đỉnh đầu, Duật Tôn lâng lâng khó chịu, bên tai chuyển đến tiếng đánh đập và kêu la, hắn phảng phất nghe được tiếng đàn dương cầm duyên dáng chuyển đến. Chỗ đó rất xa, cách một bãi biển rộng, xa đến tận chân trời. Bé trai 4-5 tuổi vừa mới vào, cậu đi theo phía sau người đàn ông bước vào một tòa lâu đài lớn.

Di Hà mới nhận được điện thoại của Duật Tôn, nói đêm nay sẽ không về. Di Hà thấy hắn không việc gì, vội vàng vuốt vuốt ngực và cúp điện thoại. Xanh Tiêu, Duật Thiếu cuối cùng cũng không sao. Ai ô, hôm nay thật là dọa chết tôi rồi. Di Hà, tôi đã nói rồi, anh ta không dễ dàng chết như vậy đâu. Mạch Xanh Tiêu đứng người đi lên lầu 2, đi vào phòng ngủ. Tầm mắt của cô không khỏi rơi vào bức ảnh cưới. Khi đó cô cười lúm đồng tiền như hoa, cho là Duật Tôn cùng cô kết hôn là muốn sống cuộc sống thật tốt, đối với cô thật tốt. Xanh Tiêu đứng thật lâu trước giường. Bức hình cưới đối với cô mà nói là một kiểu châm biếm nặng nề. Xanh Tiêu trở lại phòng ngoài, nhẹ giọng gọi Di Hà lên lầu. Duật Tôn cho đến trưa ngày hôm sau mới trở lại Ngự Cảnh Uyển. Hắn không thể lái xe nên gọi tài xế qua đón. Vừa đi vào vườn đã nghe mùi đồ cháy rất nồng nặc. Hắn bước đến chỉ thấy trong hoa viên bày một chậu than. Hình cưới của hắn và Mạch Xanh Tiêu bị vò nát ném vào bên trong, cháy chỉ còn lại mấy chỗ góc cạnh. Di Hà thấy hắn trở về đâu còn dám đi ra ngoài, nhanh chóng trốn vào phòng bếp. Duật Tôn một cước đạp bay chậu than. Là ai làm? Lửa chưa dập tắt hết nên cháy lan ra cỏ trên sân thành một khoảng. Chậu than đảo quanh, ảnh cưới bị đốt không thấy rõ mặt người. Duật Tôn trong mắt dấy lên phẫn nộ thô bạo. Mạch Xanh Tiêu từ cửa bước ra. Hắn lúc trước đốt ảnh chụp của cô với Đào Thần, làm sao không nghĩ qua bọn họ cũng khó chịu như thế này. Cô đi tới trước mặt Duật Tôn, không hỏi vết thương của hắn có gì đáng ngại hay không, ánh mắt cũng chưa từng rơi vào bả vai hắn. Mạch Xanh Tiêu nhìn qua Duật Tôn, trong ánh mắt hung ác nham hiểm. Có người đã từng nói, hình cưới một khi bị đốt là đại kỵ, bạch đầu giai lão cũng sẽ biến thành phu thê chia lìa. Hết chương 110, hết tập 31. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, Admin B phải chân thành xin lỗi các bạn vì trong một vài tập gần đây, các bạn nghe đọc thấy rất là trúc trắc, rất là vấp. Tại vì một lý do rất là đơn giản, đó là chính bản, tức là bản của chuyện này mà Admin dùng để đọc cho các bạn nghe, thì nó bị lỗi dịch thuật. Nó rất là nhiều lỗi. Những câu văn dường như kiểu là dịch bằng phần mềm Convert, nó dạng như kiểu dịch bằng Google Translate. Nên là Ất Bi khi đọc phải hết sức cố gắng để vừa đọc vừa nhanh chóng chuyển lời thoại của câu văn lại làm sao cho các bạn dễ nghe nhất và dễ hiểu nhất. Cho nên mình rất mong các bạn hết sức thông cảm. Có thể là do lỗi dịch thuật một vài chương của bộ truyện này sẽ bị như vậy. Cũng như là trước đây các bạn cũng đã thấy là có một vài chương bị cắt, bị mất. Thì việc này mình cũng không cách nào khác, tại vì tìm trên Google thì hầu như các phiên bản đều bị như vậy. Các bạn thân mến, trong thời gian tới sau khi kết thúc bộ truyện Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi mà Admin B đang đọc, thì mình sẽ xây dựng một kênh mới, một kênh thứ ba của nhóm, và Admin B sẽ đọc một bộ truyện mới ở đây. Bộ truyện mới thì cũng như đã được giới thiệu thì đây là một bộ truyện cũng rất là hay và được giới trẻ của Trung Quốc bên Trung Quốc đánh giá rất là cao. Bộ truyện này cho đến giờ cũng chưa hoàn thành dịch xong ở Việt Nam, vì thế Admin B sẽ đọc từ từ ở kênh YouTube mới. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ, like, comment và share thật mạnh để team ngày càng phát triển. Các bạn đừng quên chia sẻ link video, link kênh ở trên Facebook cá nhân để cho kênh YouTube của chúng ta có thể tiếp cận rộng rãi hơn đối với nhiều người nghe khác. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.